Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 808, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức Cố Thiền Vũ liền nếm đến thần kinh bị chặt đứt đau khổ. Nàng nắm chặt nắm đấm, cố gắng tập trung tinh thần, phóng thích càng nhiều tinh thần lực cầm ngưỡng long thực lực cường hãn hơn nàng. Cố Thiền Vũ vẫn luôn bị áp chế gắt gao. Nàng cảm giác toàn thân mình xương cốt dường như bị mài thạch nghiền ép. Phi thường đau khổ, cũng may hai thượng tá bên kia rất cho lực, ngộ tính của hắn phi thường tốt. Hai nắm chặt dao quân dụng, sau đó đem đấu khí của mình đều rót vào dao quân dụng trong, hắn dùng hết khí lực toàn thân đâm vào kim ngưỡng long thể nội. Kim ngưỡng long lân phiến cùng dao quân dụng chạm vào nhau thời điểm cọ sát ra hỏa hoa. Hai cắn răng, hắn một cái tay ôm lấy kim ngưỡng long lân phiến, một cái khác tại vàng ngửa lưng rồng sống lưng lấy xuống một đầu thật dài lỗ hồng. Dao quân dụng cùng lân phiến cọ sát ra đến hỏa hoa càng lúc càng lớn, giống điều hỏa long, tại kim ngưỡng long lưng đốt lên. Kim ngưỡng long phát ra thanh âm đau khổ, nó đung đưa cái đuôi, muốn đem hai thượng tá quay thành thịt nát. Hai thượng tá động tác phi thường nhanh nhẹn, hắn tại kim ngưỡng long lưng không ngừng đảo ngược nhảy vọt tránh né. Kim ngưỡng long tướng lực chú ý đều bỏ vào hai thượng tá trên người, Cố Thiền Vũ bên này dễ dàng không ít. Cái loại này bị nghiền ép cảm giác cũng hòa hoãn rất nhiều. Cố Thiền Vũ hít sâu một hơi, chịu đựng tinh thần lực tiêu hao, não nhân rút khô đau khổ, nàng đem pháp roi kêu gọi ra. Cố Thiền Vũ đem roi rót vào một tia đấu khí, sau đó hướng kim ngưỡng long lưng quất tới. Kim ngưỡng long lưng có một đạo bị hai thượng tá mở ra lỗ hồng, Cố Thiền Vũ kia roi vừa vặn rút trúng lỗ hồng kia. Một roi xuống dưới, kim ngưỡng long trên sống lưng vệt máu biến càng lớn đến càng lớn. Cố Thiền Vũ cắn nát ngón tay, tại pháp roi trên dùng máu viết một cái Phật hiệu. Vạn, pháp roi kim quang đại trấn. Cố Thiền Vũ đem đan điền tất cả đấu khí đều rót vào pháp roi bên trong, dùng hết cuối cùng một tia tinh thần lực, sau đó hướng kim ngưỡng long vung qua cuối cùng một roi. Kia một roi mang theo bổ khai thiên địa nhuệ khí, hung hăng nện vào kim ngưỡng long lưng. Phật quang tại vàng ngửa trên thân rồng nổ tung, tại lưng của nó xé ra một cái càng lớn, càng sâu vết nứt. Kim ngưỡng long đau khổ gầm thét, hồ nước tóe lên to lớn bọt nước. Cố Thiền Vũ nhìn những cái kia bọt nước, nàng thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất, não nhân co lại đau. Lần này tinh thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng, Cố Thiền Vũ vạn phần mỏi mệt, nàng hiện tại ánh mắt đều là mơ hồ. Không biết qua bao lâu, toàn thân ướt đẫm hai thượng tá mới lên bờ, trên tay của hắn còn mang theo một cái cùng loại xương sống lưng đồng dạng đồ vật, nhưng cái này nhan sắc lại là kim sắc. Cố Thiền Vũ hướng hồ nước nhìn thoáng qua, phát hiện kim ngưỡng long đã bị hai thượng tá xử lý. Người thế mà chơi chết kim ngưỡng long rồi. Cố Thiền Vũ một mặt chấn kinh nhìn hai thượng tá. Hai thượng tá toàn thân đều nước chảy, ngũ quan đường cong càng lạnh lùng lập thể. Tám khối cơ bụng tại quần áo ướt làm nổi bật dưới, quả thực không nên quá gợi cảm. Là ngươi roi đem vàng ngửa lưng rồng trên vết thương quất càng mở, sau đó lộ ra cái này đoạn đồ vật, ta liền đem nó rút ra. Hai thượng tá đem trong tay kim sắc xương sống lưng ném tới Cố Thiền Vũ trước mặt, sau đó hắn cũng ngồi xuống. Cố Thiền Vũ nhặt lên kia đoạn kim sắc xương sống lưng, nàng cảm giác một cỗ dư giả linh khí đập vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có cảm giác hay không cái đồ chơi này linh khí rất đủ? Cố Thiền Vũ cùng hai thượng tá chứng thực, trải qua một trận ác chiến, hai thượng tá cũng rất mệt mỏi, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Cho nên ta đem nó đã lấy tới. Cố Thiền Vũ nằm vật xuống đến ở trên, nàng vạn phần mệt mỏi mở miệng. Ta trước nghỉ ngơi một hồi, cái này xương cốt một hồi lại nghiên cứu đi. Nói xong Cố Thiền Vũ liền nhắm mắt lại. Cách chương.